Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 51, lưu phái. Một chiếc song luân, thùng xe nhỏ hẹp xe ngựa, ẩn núp mà lại cấp tốc hướng về lôi đình cứ điểm chạy tới. Cởi trầm trọng, ăn mặc đồ vải Tần Nhiên ngồi ở xe ngựa một bên. Chính diện sắc kinh ngạc nhìn trước mắt không bình thuốc, Tần Nhiên kinh ngạc sắc mặt, cũng không phải vô hiệu. Ngược lại, này chi thuốc tương đương có hiệu quả, hầu như là thuốc đến bệnh trừ, có thể chính là bởi vì loại này lập tức rõ ràng hiệu quả, mới nhường Tần Nhiên cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì, này chi thuốc là mẫu thân của Mary chế tác, đây là mẫu thân ta di vật một trong, nó đối với ngươi hữu dụng. Mary nói chuyện dáng dấp lại hiện lên ở Tần Nhiên trong đầu. Dĩ nhiên đúng là nữ vu. Tần Nhiên nỉ non tự nói. Hắn phát hiện hắn đối với Mary mẫu thân hiểu quá ít. Đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên sắc mặt liền quái lạ lên. Hắn nghĩ tới rồi Mary lại đem thuốc giao cho hắn lúc. Lấy đi, hắn đương nhiên sẽ không bởi vì một cái không cách nào mang ra phó bản trang bị cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là Mary vẻ mặt, thực sự là... Hy vọng là ta đa nghi rồi. Tần Nhiên tự nói. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay Gia Châu phong thư. Đây là dùng xi đóng kín tiệt mật văn kiện. Bên trong có lôi đình cứ điểm bố cục. Cùng với mật đạo. Không sai, chính là mật đạo. Nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ lôi đình cứ điểm có một cái có thể vòng qua tường thành mật đạo. Một cái chỉ có Warren quốc vương mới biết mật đạo. Tần Nhiên hiện tại còn nhớ khi hắn hỏi dò lôi đình cứ điểm có hay không có mật đạo lúc. Dêm tám thế trên mặt gặp quỷ bình thường vẻ mặt. Trên thực tế, Tần Nhiên là khi nghe đến thảo nguyên người xâm lấn sau mới phản ứng được. Một tòa khoảng cách vương đô như thế gần cứ điểm. Nếu như Warren vương thất không ở lại hậu thủ gì, làm sao có khả năng sẽ thả tâm do một vị thủ tướng mang theo tinh nhuệ đóng giữ. Tuy rằng có cái gọi là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nên nghi ngờ người nói chuyện. Thế nhưng, lòng người bản thân liền là khó khăn nhất dự đoán đồ vật. Vừa có thể có làm người kính nể kính dâng, cũng có khiến người ta xem thường ích kỷ. Trên một khắc hay là vẫn là anh hùng. Sau một khắc liền có thể biến thành ác ôn. Ai cũng không cách nào bảo đảm một người trung thành. Liền như cùng chúng ta không thể cưỡng cầu đồ ăn vĩnh hằng không biến chất. Bởi vậy, Tần Nhiên suy đoán, ở lôi đình cứ điểm trên, Warren vương thất hẳn là sẽ lưu lại hậu chiêu. Chỉ là, Tần Nhiên không nghĩ tới, Warren vương thất hậu chiêu dĩ nhiên là một cái mật đạo. Nếu như nơi này hỏa dược đầy đủ phát đạt, trong mật đạo tất nhiên sẽ bất mãn. Tần Nhiên vừa nhìn ra châu phong thư bên trong địa đồ. Vừa âm thầm suy nghĩ, hay là, lôi đình cứ điểm tiêu tốn Warren vương thất ba thời gian 10 năm mới xây dựng mà thành. Nhưng nếu như xuất hiện cái gì không cách nào dự đoán sự tình. Tần Nhiên có tương đương nắm chắc, nếu như có, Warren vương thất nhất định sẽ nổ tung lôi đình cứ điểm. Dù sao, nó sẽ có tương đương số lượng kẻ địch chôn cùng. Hơn nữa, còn có thể với vương đô Leredeyai giải vây. Hết thảy đều là như vậy đáng giá. Bất quá, hiện tại, thì cần muốn Tần Nhiên sử dụng nguyên thủy nhất phương pháp. Lẻn vào trong đó, đối với thảo nguyên kẻ xâm lấn tiến hành trình độ lớn nhất phá hoại. Tần Nhiên trong đầu, đã có đại thể ý nghĩ. Ở còn lại dọc đường, hắn chỉ cần tận lực hoàn thiện là được. Mà này cũng sẽ không tiêu hao Tần Nhiên quá nhiều công phu. Vì lẽ đó, hắn còn lại phần lớn thời gian. Đều ở nhìn bot có thể tìm tới hết thảy hai tay kiếm kỹ thư tịch. Từ cơ sở bộ phận bắt đầu. Đến đầy đủ cao đẳng cấp mới thôi. Thậm chí, còn có hai bản bí thuật. Tự nhiên, tìm tới hai bản bí thuật không phải là bot có thể làm được. Mà là vị kia dêm tám thế mở ra vương thất cất giấu. Đối với dêm tám thế hùng hồn, Tần Nhiên biểu thị cảm tạ. Dù cho... Hắn hoàn toàn có thể mang những này cho rằng thù lao. Nhưng Tần Nhiên tiếp nhận giáo dục. Không cho phép hắn đem này lẫn lộn. Một cốt sự chính là một cốt sự. cũng không phải có thể thay thế. Nắm giữ như vậy tính cách, cố chấp, cứng nhắc như vậy tên tuổi đặt ở Tần Nhiên trên người. Không có chút nào quá đáng, mà hắn vui vẻ chịu đựng, mỗi người đều có mỗi người xử sự phương thức. Vì lẽ đó, thế giới này mới như thế đặc sắc, không phải sao? Tựa ở thùng xe trên, Tần Nhiên lấy một cái làm hết sức tư thế thoải mái. Lật xem quyển sách trên tay sách vở, Bàn Thạch Lưu Phái Kiếm Thuật Khái Quát. Đây là một quyển tương tự với Quy Tắc Chung. Đối với Bàn Thạch Lưu Phái Kiếm Thuật mỗi cái đặc điểm, chiêu thức lướt qua tức dừng giới thiệu tính thư tịch. Cũng không phải Tần Nhiên ban đầu cho rằng sách skill. Trên thực tế, gần đây 20 bản thư tịch bên trong có thể bị hệ thống tán thành với sách skill. Chỉ có Warren Vương Thất cất giấu hai bước bí thuật, kiếm kỹ long thế, kiếm kỹ hổ thức, hai người đều là hy hữu cấp bậc kỹ năng. Khi chiếm được một khắc đó, Tần Nhiên không chút do dự lựa chọn học tập lưu phái. Tần Nhiên tự nhiên nhìn thấy ghi chú, trong nháy mắt, liền cùng với trước Hori nhắc tới rắn phái, quạ phái liên lạc với đồng thời. Điều này làm cho Tần Nhiên rõ ràng, trước mắt phó bản thế giới, còn có càng nhiều đáng giá hắn đào móc đồ vật. Đương nhiên, cũng không phải hiện tại. Bánh xe, xe ngựa bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát bên trong. Tần Nhiên hoàn toàn chìm đắm ở Bàn Thạch Lưu Phái Kiếm Thuật Khái Quát. Cho dù không cách nào để cho hắn lập tức học biết một chút kỹ năng, thế nhưng trong đó một ít lý niệm, nhưng là đáng giá Tần Nhiên học tập. Đây là hắn ở giữa chưa bao giờ học được qua sử dụng kỹ xảo. Không biết kỹ xảo, khiến cho Tần Nhiên như đói như khát hấp thu mặt trên tri thức. Mãi đến tận xe ngựa chậm rãi dừng lại, 2567 các hạ, lập tức liền muốn đi vào Lôi Đình cứ điểm tầm nhìn rồi. Bót lên tiếng nhắc nhở Tần Nhiên, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.